Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204, dòm cửa. 5. Làm đứng tại ngoài hành lang Nhan Tuấn Trạch. Vừa rồi kia mấy phút hắn là hoàn toàn mộng bức. Chỉ là gặp đến hành lang cửa một hồi mở ra, một hồi lại đóng lại, lại một hồi lại mở ra, sau đó lại đóng lại. Hơn nữa mỗi một lần mở ra cùng đều nhìn không thấy có người tại thao tác. Nhưng nghĩ thoáng đóng cửa tốc độ lại phảng phất có người tại lôi kéo. Hắn cứ như vậy đứng tại ngoài hành lang, nhìn chằm chằm cửa mở chốt mở đóng. Cảm thán nhân sinh cũng như thế. Không biết lúc nào một cánh cửa cho ngươi mở ra, sau đó lại đột nhiên, thẳng đến một lần cuối cùng, cửa lần nữa bị mở ra. Bất quá lần này bên trong cánh cửa cuối cùng có người. Hơn nữa người này tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch lúc, còn dọa được nhảy dựng lên, sau đó mặt lộ mừng rỡ, kia là không ức chế được thật cao hứng, phảng phất nhìn thấy cứu tinh bình thường. Nhan Tuấn Trạch nói, Quách Tiến Đào, quả nhiên là ngươi. Quách Tiến Đào lại lập tức quay đầu phòng đối diện bên trong nói, Trần Côn, cửa mở ra, là hành lang, còn có, Nhan Tuấn Trạch đến rồi. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này nhớ tới nhiệm vụ nhắc nhở. Nói là cái này nhiệm vụ bên trong linh dị trầm mê hình học. Tuy là có thể thấy được hắn, nhưng gia hỏa này sau khi chết đã ở vào hình học thế giới bên trong. Vừa rồi cửa vừa mở ra hợp lại, nhưng lại nhìn không thấy người. Rất giống khác nhau không gian tới một mức độ nào đó nối liền. Trần Côn cũng ở bên trong. Nhan Tuấn Trạch hỏi, Quách Tiến Đào gà con mổ thóc gật đầu. Chỉ vào phòng dụng cụ phương hướng nói, chúng ta không ra được. Cánh cửa này mở ra sau khi vẫn luôn bên trong phòng dụng cụ. Cho nên hắn dứt khoát tiến vào phòng dụng cụ, nhường ta ở bên ngoài mở cửa. Hiện tại rốt cục liên thông bên ngoài. Khả hắn hiện tại còn sớm phòng dụng cụ bên trong. Nhan Tuấn Trạch đi vào, ra hiệu Quách Tiến Đào không cần đóng phòng thí nghiệm cửa. Trên thực tế không cần hắn nói, Quách Tiến Đào đã sớm mở ra cửa cấp chống đỡ, chính là sợ lại cho đóng lại. Đi tới gần phòng dụng cụ trước cửa về sau, Nhan Tuấn Trạch thình lình bị môn kia trong khe con mắt cùng hé mở xám trắng mặt chết dọa cho nhảy một cái. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, quay đầu đối Quách Tiến Đào nói, đây chính là cái kia quỷ dòm cửa. Quách Tiến Đào sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện chính mình quên nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch. Bất quá lập tức hắn liền lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Chậc chậc thở dài, còn là Nhan ca mũi trâu a. Thấy được quỷ dòm cửa vậy mà hoàn toàn không có ý sợ hãi. Cái này Nhan đùi quả nhiên đáng giá ôm. Muốn quỷ dòm cửa biến mất, chỉ có mở cửa, hoặc là đem cửa trực tiếp đóng lại. Quách Tiến Đào nhắc nhở, Nhan Tuấn Trạch ngươi đã đến. Trần Khôn thanh âm giờ phút này cũng tại trong môn vang lên. Xem ra đúng như là cùng Quách Tiến Đào nói. Hắn tiến vào phòng dụng cụ. Ta hiện tại không đóng cửa, mà là đem cửa mở ra. Ngươi chú ý một chút. Nhan Tuấn Trạch mở miệng. Vậy mà đóng cửa lại về sau, không gian sẽ xuất hiện dị thường. Hắn cho rằng rất thích đáng cách làm chính là đừng thật đóng cửa lại. Nếu không sẽ biến số quá lớn, không dễ dàng khống chế. Như vậy mở cửa mới là cách làm chính xác. Chí ít Quách Tiến Đào đã nói rồi. Mặc kệ đóng cửa còn là mở cửa, cái này quỷ dòm cửa đều sẽ lập tức biến mất. Đem phòng dụng cụ cửa đẩy ra về sau, môn kia may sau con mắt cùng nửa gương mặt, cơ hồ là cùng thời khắc đó biến mất, lập tức xuất hiện phía sau cửa phòng dụng cụ cảnh tượng. Bên trong có tủ trưng bày, nhưng chân chính trưng bày thiết bị ít, phần lớn là một ít văn kiện cùng chất đống cũ nát dụng cụ. Nhan Tuấn Trạch đưa di động đèn pin mở ra, chiếu xạ đi vào lúc phát hiện bên trong vậy mà không có một ai. Trần Côn cũng không có ở bên trong. quay đầu nhìn về phía Quách Tiến Đào. Hắn ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Trong này không có người. A, Quách Tiến Đào chẳng những không có chạy tới, ngược lại lui về sau đi, thối lui đến ngoài hành lang. Ngươi nhìn lại một chút, nhìn cẩn thận một điểm, làm sao lại không người đâu? Ta vừa mới nghe thấy Trần Côn nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch con ngươi đảo một vòng, nói, nơi này xác thực thật cổ quái. Ngươi về trước đi, ta cùng Trần Côn một hồi liền trở về. Dứt lời, hắn đi tới hành lang bên trên, đưa tay đè lại cửa, ra hiệu Quách Tiến Đào rời đi. Kỳ thật Quách Tiến Đào tại rốt cục nhìn thấy phía ngoài hành lang về sau, đã sớm muốn đi, chỉ là trở ngại đồng học thể diện, vẫn cố nén. Giờ phút này nghe thấy Nhan Tuấn Trạch nói như vậy, hắn thuận nước đẩy thuyền lập tức gật đầu, tốt, ta đi phòng ngủ chờ các ngươi nửa giờ. Nếu như đến lúc đó các ngươi còn chưa có trở lại, ta lại mang theo các bạn học đến giải cứu các ngươi. Vừa nói chuyện, một bên bước nhanh rời đi, chỉ sợ bị sau lưng thứ gì cấp đuổi kịp. Nhan Tuấn Trạch ở hậu phương mặt mỉm cười nói, đến lúc kia cũng không cần cứu được, trực tiếp tới nhặt xác phải nhanh một ít. Quách Tiến Đào thân thể chấn động mạnh mẽ, cũng không dám quay đầu, chạy càng nhanh. Ha ha, gia hỏa này. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười lắc đầu, nói lời nói này hắn có ý liền muốn dọa một chút Quách Tiến Đào. Nếu không những người này coi là gặp linh dị còn rất đơn giản, mỗi lần đều có thể giống ngủ ở giường trên huynh đệ nhiệm vụ bên trong như thế, bình ổn vượt qua. Chờ Quách Tiến Đào sau khi xuống lầu, Nhan Tuấn Trạch không do dự, đi vào căn này phòng thí nghiệm, trở tay liền đóng lại thông hướng hành lang cửa. Tuy là luôn luôn mở ra trở về tuần hoàn, nhưng hắn vừa rồi đứng ra chính là vì tại thời gian này tuyến bên trên thiết lập một cái chính mình đang đi hành lang bên ngoài thời gian điểm. Như vậy, chờ một lúc vạn nhất ở bên trong gặp gỡ nguy hiểm, hoặc là luôn luôn ra không được, có thể trực tiếp khởi động trở về. Trở về đến bây giờ đứng tại ngoài hành lang một khắc, trở lại trong phòng thí nghiệm. Lúc này nơi này lần nữa khôi phục yên tĩnh, vắng ngát, lộ ra một tia râm mát. Loại này lạnh lẽo phảng phất đến từ đối không biết sợ hãi, lại phảng phất là cái này băng lãnh dụng cụ phát tán. Chỉ là trong phòng đứng một hồi, Nhan Tuấn Trạch trên da đã nổi lên một lớp da gà. Hắn nắm thật chặt cổ áo, quay đầu nhìn về phía kia phiến luôn luôn mở phòng dụng cụ cửa. Trong cửa không có một bóng người, cùng cái này phía ngoài phòng thí nghiệm đồng dạng quạnh quẽ. Quách Tiến Đào trong miệng Trần Côn, giờ phút này vậy mà liền như vậy biến mất. Mà cùng thời khắc đó, Trần Côn đứng tại phòng dụng cụ bên trong, giật mình nhìn chằm chằm trước mắt, bỗng nhiên liền cửa phòng môn kia may mặt sau, cũng chính là trong phòng thí nghiệm quỷ giòm cửa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn lập tức đi tới, giữ chặt tay cầm cái cửa dùng sức vặn vẹo đi đến kéo. Nhưng cánh cửa này không nhúc nhích tí nào, vậy mà kéo không ra. Vừa rồi Nhan Tuấn Trạch còn nói để cho mình chú ý điểm, muốn từ bên ngoài đẩy ra cánh cửa này, nhưng vì cái gì đảo mắt liền đóng lại. Hơn nữa cửa còn giống như bị khóa lại, lần nữa kéo mấy lần, hắn tin chắc chính mình kéo không nhúc nhích. Bỗng nhiên lưng một trận hàn ý leo đến, Trần Côn nhịn không được dùng mình một cái, quay đầu nhìn lên, phát hiện mặt sau cái gì cũng không có. Vừa mới quay đầu lại, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, lại chậm rãi đem đầu chuyển tới sau lưng, ánh mắt quăng tại một cái tủ trưng bày bên trái góc tường. Nơi đó, một cái quần áo màu đen nam tử đưa lưng về phía bên ngoài, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng chỉ là tủ trưng bày cái bóng. Trần Côn run rẩy xoay người, đối mặt với nam tử áo đen kia, tay phải ngả vào mặt sau, dùng sức vặn vẹo chốt cửa, nhưng cánh cửa này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lập tức hắn phát hiện, Nam tử áo đen kia bỗng nhiên bắt đầu di chuyển đứng lên. Nam tử này di chuyển không phải xoay người lại đi, cũng không phải giống quay thân nữ như thế đi ngược lại, mà là dọc theo góc tường cùng tủ trưng bày mép, từng chút song song xê dịch bước chân, thân thể những bộ vị khác bảo trì không thay đổi, vẫn như cũ lưng quay về phía bên ngoài. Trần Côn hoảng sợ nhìn xem một màn này, lần này hắn xem thật rõ ràng, nam tử mặc áo đen này xác định là quỷ giòm cửa không thể nghi ngờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?